Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 460, sau trận đấu bão táp cùng khiêu chiến mới. Này bóng vừa vào, Van Basten chỉ có thể rốn trên lông dài phi thường tinh tướng địa mô phỏng theo năm đó lực bạt sơn. Hà khí cái thế hạng vũ. Đứng ở bên sân Yan Thiên Trường thán một tiếng. Thiên vong ta vậy. Không phải chiến chi tội. Liền như vậy bóng đều có thể tiến vào. Newcastle còn làm sao sẽ không thắng. 5-1 đơn cuộc tranh tài điểm số. 5-3-2 hiệp tổng số điểm. Ajax. Đã xong. Coi như là thêm vào phút bù giờ. Cũng còn sót lại không tới 8 phút. Mà muốn ở 8 phút thời gian trong. Ở người điên ly đứng ở St James bên sân chỉ huy tịch tình huống hòa nhau hai cái bóng. Khó khăn kia, quả thực có thể so với thuyết phục Sa Tăng cái tin thượng đế còn muốn khó khăn. Không thể cứu vãn, Van Basten ở trong khoảng thời gian sau đó, cũng không có thay đổi đội bóng chiến thuật, mà chim khách quân đoàn cũng ở vẫn như cũ người điên ly dưới sự chỉ huy. Không tha thứ địa đánh khiến Ajax các cầu thủ dục tiên dục tử đau đến không muốn sống phòng thủ. Phản kích, rốt cục, bước, chấm ngoặc kép. Trọng tài chính Martin Atkinson thổi lên hai ngắn một trường trận đấu kết thúc tiếng còi. Trận này ở lúc trước xem ra, Newcastle trở mình độ khó rất lớn Europa League vòng thứ nhất vòng knockout. Liền quá 90 phút ác chiến, chim khách quân đoàn ở thống soái của bọn họ người điên ly thần kỳ dưới sự chỉ huy. Cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm địa thực hiện đại nghịch truyền. Newcastle tiến vào vòng kế tiếp vòng knockout. St James, ở thời gian qua đi sau một tháng, lấy cường hãn nhất phương thức, một lần nữa tìm về thuộc về nó vinh quang. Hào quang óng ánh, hai vị, hàng lởm, quyết định thi đấu. The Times sau cuộc tranh tài không thể chờ đợi được nữa mà ở chính mình trang web đầu bản đánh ra. Đến cự bức tin tức tiêu đề. Hầu như đại biểu toàn bộ Europa đại lục đối với St James UEFA Cup vòng knockout cuộc chiến cái nhìn. Một lần một truyền ba bắn điên cuồng biểu diễn. Một hạt vết máu loang lổ đầu truy phá cửa. Ở buổi tối hôm ấy, quyết định thi đấu quá trình cùng kết cục. Chính là lúc trước một tháng. Không, hẳn là lúc trước thời gian 2-3 năm bên trong. Hai cái đã bị truyền thông cùng fan bóng đá ôm vào hàng lởm quan tài bên trong. Đồng thời còn kém đinh trên một viên cuối cùng quan tài đinh liền muốn mua tiến vào trong dòng sông. Lịch sử, hai đại hàng lởm. Như vậy truyền kỳ, như vậy hí kịch, như vậy khó mà tin nổi. E sợ ở thi đấu trước, coi như là giàu có nhất trí tưởng tượng biên kịch. Cũng tuyệt đối suy đoán không tới trận chiến này dĩ nhiên gặp lấy thần kỳ như thế quá trình cùng. Thi đấu phần kết, lúc trước. Mọi người không phải là không có quá Newcastle gặp thăng cấp. Dù sao đội bóng này chủ soái là người điên ly. Thế nhưng, hầu như ở toàn thế giới người ý tưởng bên trong. Ghi bàn công thần, hẳn là Owen, là Crespo, là Juan Mata, là, thậm chí có thể là trung vệ Steven Taylor hoặc là hậu vệ cánh Marcelo. Thế nhưng, cũng không ai dám tưởng tượng sẽ là Zanua, Shevchenko. Sẽ là bị tàn phá Senderos. Ở fan bóng đá cùng truyền thông nguyên bản tưởng tượng Shevchenko cùng Senderos, hai vị này, nan huynh nan đệ, đừng cho chim khách quân đoàn cản. Cũng đã đáng giá người điên ly cùng Newcastle người cảm ơn trời đất. Biết vào lúc này, bừng tỉnh trong lúc đó, làm nhớ lại trước đá với West Bromwich Albion thi đấu quá trình. Truyền thông cùng fan bóng đá lúc này mới bắt đầu đối với hai vị hàng lởm. Có một lần nữa nhận thức trước điên cuồng rêu rao lên người điên ly ở mùa đông kỳ chuyển nhượng. Phạm vào liền vườn trẻ tiểu hài tử đều sẽ không phạm sai lầm nước Anh tài chính thời báo. Ở sau trận đấu không tới thời gian một tiếng bên trong. Liền thừa nhận sai lầm của bọn họ. Sự thực chứng minh là chúng ta phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng. Chúng ta phải thừa nhận, Andrei Shevchenko cùng Philippe Senderos đều là cao cấp nhất cầu thủ. Bọn họ dùng chính mình siêu cấp biểu hiện, chứng minh sân bóng một bên thượng đế dẫn viên ánh mắt. Chấm ngoặc kép, mà vẫn ở dư luận mùi thơm ngát bên trong. Đứng ở Newcastle, lập trường trên The Observer vui vẻ ra mặt, năm cái bạt tai vang dội. Hiện tại, còn có ai dám nói bọn họ là hàng lởm? Shevchenko cùng Senderos ở trên chuyển nhượng thị trường vì là Newcastle tiết kiệm chỉ ít 20 triệu euro. Mà ở so với trên sàn thi đấu, thì lại mang đến khó có thể đánh giá càng nhiều. Chấm ngoặc kép, liền ngay cả bởi vì, xử nữ, vấn đề cùng người điên ly kết làm không chết không thôi thâm cừu. Đại hận Sun Newspaper phóng viên Bruce Barbara. Trải qua này chiến dịch cũng không thể không dưới đáy nàng cái kia quật cường mỹ lệ đầu lâu. Ở cá nhân chuyên mục bên trong phẫn nộ địa thừa nhận Senderos cùng Shevchenko vì là Newcastle mang đến thắng lợi, chấm móc lửng. Hiển nhiên, thành danh đã lâu ngôi sao bóng đá ở sa đọa sau khi một lần nữa chán tỏa sáng. Hiển nhiên muốn so với đột nhiên nhô ra một cái siêu cấp ngôi sao mới, chuyện như vậy càng thêm dễ dàng để fan bóng đá hưng phấn. Bởi vì, dù sao, thành danh ngôi sao bóng đá đều đã từng gánh chịu quá một quãng thời gian fan bóng đá chân thành nhất cùng điên cuồng cảm tình. Hoài cựu tình cảm là nhân loại chủng tộc này dễ dàng nhất sản sinh một loại tâm lý hành vi. Liền, trong khoảng thời gian ngắn Europa đại lục giới bóng đá, khắp nơi đều có thể thấy được liên quan với Shevchenko cùng Senderos đưa tin điên cuồng nhất hết. Trích, đầu đạn hạt nhân tìm tới thất lạc đã lâu bệ bắn ST Jem đêm. Trên thế giới kinh khủng nhất đạn hạt nhân nổ nát Ajax Shevchenko. Đỉnh cao sát thủ vương giả trở về một truyền ba bắn. Tích viết hàng lởm chúa tể ST Jem đêm Van Basten. Shevchenko vẫn là trên thế giới cao cấp nhất tiền đạo. Senderos nói cho ngươi một người đàn ông ứng nên như thế nào phấn đấu máu tươi đúc ra vinh dự. Một con đỉnh ra vĩnh viễn sáng sủa bầu trời. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng muốn lại bắt đầu lại từ đầu nhận thức Shevchenko cùng Senderos. Có một ít thông minh phóng viên đưa mắt nhìn sang những người đã từng cùng hai cái hàng lởm hợp tác quá các danh soái Ancelotti một mặt mờ mịt. Bọn họ đều là đỉnh cấp cầu thủ. Không có ở AC Milan phát huy ra toàn bộ thực lực. Ta đối với này cảm thấy phi thường tiếc nuối. Mourinho một mặt xem thường. Shevchenko ở Newcastle phát huy rất tốt. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Đó chỉ có thể nói hắn càng thích hợp người điên ly chiến thuật mà thôi. Có điều, ta đồng ý thừa nhận. Hắn là một tên vĩ đại cầu thủ. Còn người điên ly, ta không có cái gì tốt nói. Chấm ngoặc kép, giáo sư Wenger một mặt tiếc nuối. Felipe ở Newcastle tìm về chính mình tích viết trạng thái đỉnh cao. Này làm người cao hứng phấn. Đồng thời, đối với hắn ở Arsenal đã từng trải qua tất cả ta cảm thấy rất xin lỗi. Chỉ cần hắn đồng ý, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể một lần nữa trở lại sân bóng Emirates. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, ngoại trừ hai đại hàng lởm quật khởi mạnh mẽ. Một chuyện khác cũng gây nên truyền thông cùng fan bóng đá hứng thú thật lớn ở trên hiệp 2-30 giây. Bên trong, Tây Ban Nha cánh thiên sứ, Juan Mata dùng hai lần phạt góc dễ dàng chi trả ba cái trung vệ. Này, đến cùng có phải là như Hà Lan bình luận viên Nigel van Buuren từng nói? Là người điên ly hết sức an bài chiến thuật. Nếu như đúng là an bài chiến thuật, vậy này chiêu thực sự là quá hữu hiệu, quá hèn mọn, thật đáng sợ. Phải biết Newcastle ở hiệp 2 mặc dù có thể đánh vào cái kia hai hạt cực kỳ trọng yếu ghi bàn, chính là bởi vì Ajax lâm thời trung vệ Eriksen liên tục xuất hiện cấp thấp sai lầm mới dẫn đến. Cái thứ nhất bóng thân là tiền vệ trụ Eriksen không có đúng lúc nhảy lấy đà để đầu đối phó băng. Gạc Senderos đang không có quấy giày tình huống ung dung phá cửa. Mà thứ hai, nhưng là bởi vì thân thể cường tráng hắn lại không có ở tranh đỉnh bên trong đứng vững. 32 tuổi, Shevchenko mới bị đầu đạn hạt nhân nhân cơ hội lốp bóng thành công. Nếu như lúc đó Ajax trung vệ vị trí xuất hiện chính là một tên chính quy trung vệ, mà không phải một tên đánh tạm thời làm việc tiền vệ trụ, có thể Newcastle liền căn bản đạt được không được ghi bàn, thảm bị đào thải. Đáng tiếc chính là, Các ký giả cũng không có từ đông đảo người trong cuộc trong miệng đến bất kỳ có giá trị tin tức, mà căn cứ sau trận đấu không lâu hai bên câu lạc bộ ở trang web trên thông báo. Các cổ động viên chỉ có thể biết được, Ajax trung vệ Ole Gunnar cùng Van der Wiel đều là nhẹ nhàng não rung động. Đình chiến một tháng, mà Newcastle tiểu Superman Steven Taylor thì lại bởi vì lông mày xương xương nứt cộng thêm nhẹ nhàng não rung động. Tương tự đình chiến một tháng, liên quan với này hai lần phạt góc nhiều mang đến cố sự. Dần dần mà bị càng truyền càng thần, càng ngày càng thần. Juan Mata phi thường không tình nguyện, phi thường oan ức mà được chính mình nghề nghiệp cuộc đời kế. Cánh thiên sứ ở ngoài thứ hai biệt hiệu trung vệ sát thủ. Mà Lý Thống Phạm, muộn tao nam trên người bao phủ thần kỳ sương mù, thì lại càng ngày càng nặng. Ngoài ra, fan bóng đá cùng truyền thông muốn không tha thứ mà đem bát quái tiến hành tới cùng. Bọn họ tìm tới một món khác mánh lới 10 phần sự tình đem Shevchenko cùng Senderos ở AC Milan lờ. Mờ tối tăm cùng ở Newcastle kinh diễm phát huy đem so sánh sau khi. Mọi người bắt đầu đối với người điên ly làm sao khiến hai vị này mọi người đều biết hàng lởm bùng. Nổ ra nên có năng lượng vấn đề này. Trở nên càng thêm cảm thấy hứng thú. Từ Ronaldo đến Beckham, từ Michael Owen đến Alan Smith, lại tới Juan Mata, lại tới hôm nay Senderos cùng Shevchenko. Tựa hồ người điên ly trong tay có một loại khó mà tin nổi thần kỳ sức mạnh. Mỗi một cái hầu như đã bị toàn thế giới kết luận sa đọa cầu thủ. Đến người điên ly dưới trướng, liền có thể dễ dàng mà bùng nổ ra so với tích viết thời đỉnh cao còn muốn năng lượng kinh khủng. Này ảo diệu bên trong, đến cùng ở đâu? Có người nói là người điên ly càng có thể cấp cho các cầu thủ tín nhiệm. Nhân vì là người Trung Quốc này xưa nay không cần đi lo lắng đội bóng chiến tích vấn đề. Vì lẽ đó chỉ có hắn mới có ngoại lệ đi cho những này tích viết các siêu sao càng nhiều cơ hội. Trợ giúp bọn họ thông qua thi đấu tìm về trạng thái đỉnh cao. Có người nói người điên ly số liệu năng lực phân tích là tích viết các siêu sao tìm về trạng thái. Chìa khóa vàng. Bởi vì mỗi một cái gia nhập liên minh Newcastle cầu thủ đều phải nhận được người điên ly tự mình lập ra nhằm vào tính kế hoạch huấn luyện. Căn cứ vào tối khoa học hợp lý nhất xác suất phân tích ra phát. Người điên ly dùng số liệu có thể giải quyết tất cả vấn đề. Có người nói người điên ly là một cái cao minh trong lòng học đại sư. Hắn có thể đủ ngăn ngắn dăm ba câu gây nên bất luận cái nào cầu thủ tinh thần. Mặc kệ ngươi là mới ra đời không tên tiểu tử, vẫn là kinh nghiệm lâu năm xa trường tuổi già chiến sĩ. Chỉ muốn người Trung Quốc này đồng ý, hắn có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong để ngươi huyết dịch cả người sôi trào. Cũng có người nói, người điên ly sở dĩ đánh đâu thắng đó. Mặc dù có thể 100% địa trợ giúp những người gặp rủi do cầu thủ mở ra đệ nhị xuân. Cũng là bởi vì người điên ly bản thân cũng là vẻn vẹn là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Làm các cầu thủ bạn cùng lứa tuổi, hắn càng có thể so sánh những người hơi một tí 40, 50 tuổi, 50, 60 tuổi đại thúc các đại gia lý giải cầu thủ trong lòng. Càng thêm có thể cùng các cầu thủ hòa mình. Càng thêm dễ dàng để các cầu thủ tiếp thu cái nhìn của hắn. Cũng càng thêm có thể tiếp thu cầu thủ ném lăn. Còn có người nói chung, mỗi người nói một kiểu. Liên quan với người điên ly cố sự, ở một việc tiếp theo một việc kỳ tích phát sinh sau khi. Dần dần mà đã biến thành truyền thuyết cùng diễn nghĩa, cũng dần dần mà trở thành thần bí đại danh từ. Thế nhưng, này cũng không trở ngại mỗi ngày đều có lên tới hàng ngàn. Hàng vạn cổ động viên trở thành người điên ly trung thật nhất fan. Dù cho chính là đối địch câu lạc bộ cổ động viên. Cứ việc có lúc đối với hắn hận thấu xương. Mà càng nhiều thời điểm. Nhưng cũng đồng dạng bị như vậy một vị thiên tài huấn luyện viên chiết phục. Thi đấu đã kết thúc. Phong ba vừa mới vừa tới đến. Vào lúc này, truyền thuyết ca Lý Thống Phạm lại trở về Belgium Bruxelles V. Bởi vì Lý Anh đã kết thúc nằm viện kỳ, chuẩn bị xuất viện, chấm ngoặc kép, ba, ta xem a, ngươi cùng ta mẹ không nên gấp gáp về nước, trước tiên cùng ta đi Newcastle đi. Bên kia khí hậu muốn so với trong nước Cam Túc được. Vừa vặn thích hợp ngài dưỡng bệnh, cũng thanh tĩnh một ít, miễn cho ngài một hồi quốc. Những người thân thích a lãnh đạo a phóng viên a cái gì, đều như ong vỡ tổ mà dâng lên tới quấy rầy các ngươi. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt này, Lý Thống Phạm cảm thấy thuyết phục cha đi anh. Muốn so với kích phát cây búa môn nghịch chuyển một hồi không, ba lạc hậu thi đấu còn phải gian nan. Đến cuối cùng, vẫn là chuẩn con dâu, Vương Thanh Hòa vừa mở miệng. Lý Anh cùng Hà Phượng lúc này mới nhất trí đồng ý đi Newcastle dưỡng bệnh. Muộn tao Nam bị ai phát hiện, tuy rằng vẫn không có biên giới. Thế nhưng Vương Thanh Hòa lại muốn so với mình ở hai vị lão nhân trước mặt được sủng ái hơn nhiều. Rời đi Bruxelles về trước, Lý Thống Phạm còn làm một chuyện đêm đó. Lý Thống Phạm lấy chính mình cái người có tên nghĩa ở thành phố Bruxelles trung tâm quán rượu lớn. Cử hành một lần tiệc tối. Mời Green York bệnh viện ở trị liệu Lý Anh bệnh tình trong quá trình bỏ bao nhiêu công sức người. Liên quan viên, lấy biểu thị chính mình cảm tạ. Chelsea ông chủ Abramovich cũng xuất hiện ở tiệc tối hiện trường. Tuy rằng trước tới tham gia tiệc rượu người của mọi tầng lớp rất nhiều. Hơn nữa Chelsea theo đuổi người điên ly tin tức cũng lúc đó có xuất hiện. Thế nhưng, ai cũng không có gặp bởi vì Abramovich đến mà sản sinh cái khác ý tưởng gì. Dù sao, người điên ly thân phận bây giờ đã không chỉ là một tên phổ thông câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng, mà là nắm giữ Newcastle 51% cổ phần câu lạc bộ ông chủ. Bày đặt chính mình câu lạc bộ không cố gắng kinh doanh. Ngược lại đi dạy học đối thủ cạnh tranh đội bóng. Đó mới là đầu bị lừa đá. Ngoại trừ Abramovich, một cái khác gây nên cùng gặp nhân sĩ chú ý. Là một tấm phi thường lạ mặt châu Á mặt. Tiệc rượu từ đầu đến cuối. Cái này sắc mặt ngăm đen. Thân hình cao lớn. Bắp thịt rắn chắc. Quy phong lẫm lẫm người châu Á liền vẫn cùng người điên ly duy trì rất thân mật quan hệ. Theo sát ở người điên ly bên người. Hai người thật giống như là bạn cũ lâu năm như thế. Tình cảnh này gây nên các ký giả cực kỳ hưng thịnh hứng thú. Bởi vì trước đó, mọi người chưa từng có ở người điên ly bên người từng thấy người này. Vị này trước chưa bao giờ ra mặt người châu Á đến cùng là thần thánh phương nào. Lẽ nào là Newcastle mới nhất dẫn viên? Vẫn là mới nhất muốn gia nhập liên minh Newcastle tầng quản lý nhân viên? Vẫn là người điên ly đồng tính luyến bạn trai. Bát quái ngọn lửa, ở Bruxelles về đêm cháy hừng hực. Thế nhưng, mãi cho đến tiệc tối sau khi kết thúc, bí mật vẫn cứ không có bị vạch trần. Tiệc tối sau khi kết thúc, người điên ly đã mang theo người nhà rời đi Belgium, bay đi nước Anh, mà các ký giả binh thì lại chia làm hai đường. Một đường tiếp tục theo dõi đưa tin người điên ly hành trình. Một đường đi đào móc cái kia thần bí người châu Á lai lịch. Sau một ngày, các ký giả rốt cục làm rõ cái kia người châu Á thân phận thực sự. Thế nhưng, đang bí mật công bố một khắc đó, tất cả mọi người đều cảm thấy, có thể chính mình lại là bị người điên ly cho chơi. Bởi vì cái kia thần bí gia hòa, nguyên lai vẻn vẹn là Trung Quốc Cam Túc tỉnh Lan Châu thị một nhà tên điều chưa biết gọi là cánh. Thiên sứ, hộ lý công ty lão tổng Quách Lượng, vừa không giống người môn trước suy đoán như vậy là cầu thủ. Cũng không phải Newcastle tân nhân viên quản lý. Hắn sở dĩ có tư cách xuất hiện ở Bruxelles về tiệc tối trên. Là bởi vì người điên phụ thân của Lee ở bệnh nặng thời điểm. Vẫn luôn là do nhà này hộ lý công ty miễn phí hộ lý. Có điều, trải qua ở cái kia viết tiệc tối trên lộ diện. Hơn nữa trung ngoại truyền thông lẫn lộn, nhà này gọi là cánh thiên sứ, hộ lý công ty lập tức liền trở thành nổi tiếng tinh phẩm công ty. Kỳ danh khí thoan thăng trình độ, muốn so với ở CCTV mỗi đêm 8 điểm hoàng kim giai đoạn liên tục phát sóng một canh giờ quảng cáo. Còn nhanh hơn, trong lúc nhất thời, Trung Quốc có thật nhiều minh tinh công tử, quan to quý nhân. Có bệnh không bệnh đều đang dồn dập lấy mời mọc cánh thiên sứ, hộ lý công ty hộ lý viên làm vinh. Mà vị này gọi là Quách Lượng tiểu lão tổng. Bởi vì đối với việc này bên trong bày ra vượt qua người ta một bậc thương mại trí tuệ. trở thành rất nhiều ở Thương Hải dốc sức làm tiểu các lão tổng ngẩng đầu ngưỡng mộ thần tượng. Đương nhiên, nhất làm cho người cảm thán, vẫn là người điên ly cái kia hừng hực vẫn độ hot. Vẻn vẹn thời gian 3 năm, vị này sa thải công nhân đem chính mình chế tạo thành không hề tranh luận Trung Quốc toàn dân đệ nhất thần tượng, không biết lúc trước khai trừ người điên ly vị kia công ty ông chủ. Giờ khắc này làm cảm tưởng gì? Trở lại Newcastle sau khi, Lý Thống Phạm sinh hoạt trên căn bản khôi phục lại trước loại kia phong phú mà lại bận rộn tháng. Ngày bên trong đi tới, duy nhất không giống chính là, phụ thân, mẫu thân và chuẩn con dâu đều đi tới bên người. Cái kia ở vào Newcastle City thành đông ven biển biệt thự. Không cần tiếp tục phải trống rỗng đĩa, mà là tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Lý Anh ở tiếp thu bộ phận vị cắt bỏ giải phẫu sau khi khôi phục vô cùng tốt, mà vốn định tiến vào giới giải trí chơi phiếu Newcastle đệ nhất phu nhân Vương Thanh Hòa. Cân nhắc đến cần muốn thời gian dài tới chăm sóc hai vị sẽ không ngoại ngữ chuẩn cha mẹ chồng. Bởi vậy cũng tạm thời quyết định vô kỳ hạn địa chậm lại chính mình tiến quân giới giải trí kế hoạch. Gấp cô em, Victoria nhảy lên chân. Mà sĩ khí tăng vọt chim khách quân đoàn Newcastle. Thì lại ở thời gian sau này bên trong. Liên tục không ngừng nghênh tiếp đến từ các điều chiến tuyến đối thủ 2 tháng ngày 25. Newcastle xa phó Villa Park sân bóng khiêu chiến Martin O'Neill đội bóng Aston Villa. Thi đấu to lớn nhất xem chút. Không thể nghi ngờ là Ireland Gold thần Say Given đối mặt chủ cũ biểu diễn. Đây là thời gian 10 năm tới nay. Say Given lần thứ nhất lấy Newcastle kẻ địch thân phận tham gia thi đấu. Ở lúc trước buổi họp báo tin tức bên trong, tùy tùng huấn luyện viên trưởng Martin O'Neill xuất hiện ở buổi họp báo tin tức trong đại sảnh. Given, có vẻ rất bình tĩnh. Mong ước Newcastle vận may. Thế nhưng ta sẽ vì Aston Villa trong trận đấu đem hết toàn lực. Chấm ngoặc kép, trên thực tế, Given thực hiện chính mình theo như lời nói ở sau đó 90 phút thi đấu bên trong. Ireland Gold thần hầu như dựa vào sức một người trợ giúp A Nạp Đốn Villa thắng được một hồi thế hòa. Hắn ở thi đấu phút thứ 24 cùng phút thứ 67. Liên tục hai lần khó mà tin nổi địa đập ra Newcastle penalty. Cùng sử dụng mấy lần banh thức cứu thua cứu lại Aston Villa khung thành. Đối với trước các đồng đội kỹ thuật động tác quen thuộc, làm cho Given ở đại đa số thời gian trong đều có thể phán đoán ra Newcastle tiền đạo cùng giữa sân. Môn sút gôn phương thức phương hướng, sớm di động giải quyết nguy hiểm. Thế nhưng, đối mặt tiếp xúc thời gian không lâu đầu đạn hạt nhân, Shevchenko một lần ở ngoài vùng cấm lạnh, bắn, Given rốt cục vẫn là không thể đem thần thoại diễn dịch đến cuối cùng. Newcastle dựa vào đạn hạt nhân lại một lần nữa nổ tung 1-0 tiểu thắng bắt được 3 điểm. Mà A Nạp Đốn Villa thì lại tìm tới một vị chân chính có thể yên tâm dựa vào thủ môn. Ở sau trận đấu FA chính thức cho điểm bên trong, Given lấy 9 điểm cao lực ép chim khách quân đoàn tuyệt sát công thần đầu đạn hạt nhân. Trích đi rồi toàn cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất vòng nguyệt quế. Given thực lực vẫn luôn là thế giới cấp. Trên thực tế ta hy vọng hắn có thể ở lại Newcastle. Thế nhưng, ta chỉ có thể nói, Aston Villa rất may mắn. Bọn họ được một vị đỉnh cấp gôn thần. Ta mong ước Given nghề nghiệp cuộc đời càng thêm sán lạn. Đây là người điên ly ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trong đối với Given đánh giá. Cũng là người điên ly lần thứ nhất đối với rời đi Newcastle cầu thủ làm ra cao như thế đánh giá. 2 tháng ngày 28, nước Anh Cup FA vòng thứ 4 chiến mạc kéo dài. Newcastle sân khách khiêu chiến, bạo lực bản Blackburn. Lần này, bạo lực bản rốt cục thể hiện rồi chính mình bản sắc thi đấu vẫn ở thẻ vàng cùng thẻ đỏ. Bên trong vượt qua, mà am hiểu vì chính mình đội hữu bất bình dùm Newcastle đệ nhất mãnh nam Alan Smith cũng lại. Một lần nữa làm náo động lớn. Vị này ra ở thi đấu phút thứ 64, nhìn thấy Owen bị đối phương giữa sân Steven Reed ác ý phạm quy đưa xuống tràng sau khi không thể nhịn được nữa. Lại một lần nữa vung ra chính mình cứng rắn nắm đấm. Mấy giây sau khi Smith không có chút hồi hộp nào địa cùng đối phương phạm quy cầu thủ Steven Reed đồng thời. Song song bị thẻ đỏ phạt xuống sân. Mà 9 sau 10 phút, Blackburn có hai tên cầu thủ lĩnh đến thẻ đỏ. Hai bên thu được thẻ vàng nhân số mỗi người có 8 người. Tuy rằng thi đấu quá trình đứt quãng, thế nhưng điểm số vẫn như cũ là người điên ly thức điểm số lớn 4-0. Vì là chim khách quân đoàn kiến công chính là Owen, Shevchenko, Mata cùng Asavin. Đáng nhắc tới chính là, này đã là Shevchenko liên tục 4 cuộc tranh tài đều có ghi bàn ghi chép. Ukraine đạn hạt nhân trạng thái nhiệt đến nóng lên. Newcastle thành công thăng cấp cấp FA vòng thứ 5. Sau trận đấu, đang bị phóng viên hỏi liên quan với Alan Smith thẻ đỏ cái nhìn thời điểm. Người điên ly bộ mặt tức giận địa mắng. Smith thực sự là quá ngu xuẩn. Chấm ngoặc kép, ha ha, rốt cục mở mắng. Các ký giả vô cùng phấn khởi mà chờ đợi dùng người điên ly đối với mình, sủng thần, Alan Smith. Tức giận mắng, đến chế tạo một ít Newcastle tướng soái bất hòa, loại hình tin tức. Thế nhưng, người điên ly lời kế tiếp, lại làm cho bọn họ ầm một tiếng liếc mắt toàn bộ ngất đi. Liền nghe người điên ly nổi giận đùng đùng địa nói, Alan cái này siêu cấp ngu ngốc, coi như là lại tức giận. Cũng không phải ngu đến mức trực tiếp đi boxing đối thủ mà. Như vậy khẳng định là gặp đến thẻ đỏ. Hắn nên làm bộ soạt bóng A khuyết điểm phạm quy A cái gì. Như vậy coi như là soạt đứt đối thủ chân. Cũng không nhất định gặp đến thẻ đỏ mà. Chấm ngoặc kép, bởi vì câu nói này. Lý thống phạm ở 3 ngày sau khi nhận được chủ tịch của FA phạt tiền đơn. 5 vạn euro phạt tiền thêm vào một phần nghiêm trọng cảnh cáo. Là lão Lý vì chính mình miệng rộng trả giá. Tháng 2 ngày 29, Europa League vòng thứ 2 đá với công bố. Newcastle đánh vào một cái dưới ký Serie A lâu năm nhà giàu Juventus. Bảng đấu một công bố. Nhất thời gây nên nước Ý bên trong một mảnh ai thán. Ngựa văn quân đoàn thật vất vả nhìn thấy phục hưng hy vọng. Đang muốn lấy UEFA cấp cúp quán quân vì là khởi điểm khai sáng một cái tân vương triều. Thế nhưng, đụng với người điên ly, chỉ có thể tự cầu phúc. Mà hai ngày sau tháng 3 ngày 2, Newcastle đem nghênh đón mùa giải này cho tới nay mới thôi quan trọng nhất một cuộc tranh tài. Bởi vì cuộc tranh tài này đem quyết định chim khách quân đoàn có thể hay không tại nguyện nâng lên. 08-09 mùa giải cái thứ nhất cúp quán quân. Vậy thì là England League Cup trận chung kết. Newcastle đem ở tháng 3 ngày 2 buổi chiều 16 giờ. Ở Wembley sân bóng cùng Benitez de Red Liverpool triển khai sinh tử đấu võ. Cuộc tranh tài này hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Bởi vì đây là Newcastle trận chiến báo thù. Bởi vì chính là Benitez Liverpool. Ở một tháng trước ngưng hẳn Newcastle mùa giải này thắng liên tiếp ghi chép. Không những như vậy. Ở thừa dịp người điên ly nghỉ ngơi không ở St James trống rỗng. Chung kết Newcastle thắng liên tiếp sau khi Tây Ban Nha béo ú lại không hề vẻ xấu hổ địa công bố coi như là người điên ly ở Liverpool cũng sẽ đạt được như vậy thành tích. Newcastle fan bóng đá đối với Benitez hận quả thực tội lỗi chồng chất. Mà Benitez hiển nhiên đối với Newcastle cũng không có cái gì tốt ấn tượng. Bởi vì chính là trận đấu kia. Để hắn ở sau trận đấu được một cái, không tiền đồ ăn cướp giơ tên. Ta muốn ở ngày 2 Wembley sân bóng. Chính diện đánh bại người điên ly. Người Tây Ban Nha thông qua Liverpool trang web thả ra cuồng ngôn. Hắn như thế làm là có niềm tin. Bởi vì The Red đã liên tục 9 cuộc tranh tài bất bại. Số 1 tiền đạo El Nino Fernando Torres cùng đội hồn Steven Gerrard biểu hiện đều không gì sánh kịp. Hơn nữa bản thân của hắn càng là FIFA đàn có tiếng, cấp thi đấu chuyên gia. Tháng 3 ngày 2, Wembley sân bóng, quyết một trận tử chiến. Có điều, Wembley sân bóng cuộc chiến còn phải song song đợi thêm một chút. Bởi vì ở cuộc tranh tài này trước, sẽ tiến hành mặt khác một hồi hấp dẫn toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt thi đấu. Vậy thì là tiếng tăm lừng lẫy Serie A Milano Derby chiến. AC Milan cùng Inter Milan, Ancelotti cùng Mourinho, đương nhiên, Còn có một cái xem chút là cùng người điên ly có quan hệ. Vậy thì là người điên ly, phản đem, Mamadou Sakho cùng, sủng thần, Nicolas Zizi đem ở cuộc. Tranh tài này bên trong trực tiếp quyết đấu. Sakho chuyển nhượng Inter Milan sau khi, bởi vì dùng một lần đánh tan Buffon khung thành đánh đầu cấp tốc thanh danh vang dội. Thâm Mourinho thưởng thức, mà Nicolas Zizi càng là lấy một lần 28 phút chi nội lực vãn sóng to hat-trick được đến San Siro. Vị trí, ở sau khi một loạt thi đấu bên trong, hai người duy trì trước biểu hiện xuất sắc, mọi người có lý do tin tưởng. Ở thêm hạ xuống derby chiến bên trong, hai người đều phải nhận được ra trận cơ hội. Truyền thông đem Sakho cùng Zizi đối với quyết thắng bại, coi như là phán quyết người điên ly ở thị trường chuyển nhượng mùa đông trên liên quan với Sakho. Sự kiện đúng sai một lần kiểm nghiệm. Năm 2010 ngày cuối cùng, trên đường trở về lại té lộn mèo một cái. May mà Giao Anh Tuấn khuôn mặt nhỏ cũng còn tốt. Xe gắn máy cũng không có xấu. Chỉ mong xuất đi quá khứ một năm vận rủi, nghênh đón một năm mới vận may. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.